Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạ, lông mày nhíu chặt của anh khẽ buông lỏng. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá vị khách xa lạ. Người này là đàn ông hay là phụ nữ? Tìm ai? Giọng nói của đới Dương Trình không tốt chút nào. Người này vừa cắt ngang sự nghiệp kiếm ăn của anh, lại càng là tội ác tài trời. Chỉ là thấy người này không phải là người kia. Thôi bỏ đi. Phó Nhã Thiến giật mình, không ngờ sẽ thấy một đầu đầy tóc dài hỗn loạn, mà sâu quay nón, dạ nhân, khuôn ngô cao lớn tới mở cửa. Trong thời gian ngắn có chút chưa hồi hồn được. Rốt cuộc người tìm ai? Đấy Dương Trình cau mày có chút không nhịn được hỏi. Hả? Phó Nhã Thiến hồi phục lại tinh thần, tranh thủ thời gian khom người chào đối phương. Xin chào, tôi là hàng xóm mới dọn tới, sẽ ở trên lầu trên. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Ở trên lầu trên, đáng chết. Lý Phẩm Luân vậy mà thừa dịp anh không có ở đây cho mướn trên lầu. Đấy Dương Trình khoanh tay ở trước ngực, mắt nhìn xuống quan sát người trước mặt, không thể nhìn về ngoài. Cái ăn mặc ngay cả giọng nói cao thấp cũng rất khó phân biệt. Anh liếc mắt nhìn chiều cao người này ước chừng là 1m7. Đối với người phương Đông mà nói, nếu là đàn ông xem như là trung bình, còn nếu là phụ nữ thì xem như cao, chỉ là quá gầy. So sánh với anh có vẻ nhỏ nhắn. Người này đeo một túi xách hình cầu, hẳn là túi xách tay phong cách, hơn nữa nhìn rất chuyên nghiệp. Nhìn từ trên nhìn xuống, đồng thời đánh giá, lờ đãng liếc túi giấy trên người này, xuyên thấu qua miệng túi, nhìn thấy đồ vật giống như là hộp giữ ấm tiện lợi hay đồ vật giữ nhiệt. Anh trong nháy mắt nhướng mày, ánh mắt đói bụng phát sáng. Bên trong là cái gì? Anh chỉ túi giấy trên tay cố hỏi. À, đây là bữa trưa của tôi tự mình nấu mì u đông hải sản. Tôi... Phó Nhã Thiến dừng lại bởi vì túi giấy trên tay của cô đã bị anh đoạt mất. Cảm ơn lễ ra mắt của người, đi vào cứ ngồi đi. Lê Dương Trinh thuận miệng bỏ lại một câu, làm như không nghe thấy mới vừa rồi đây là bữa cơm trưa của đối phương. Liền xách theo túi giấy xoay người đi vào trong nhà. Nếu người này đã trải qua giám định của Lý Phẩm Luân, hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn mì u đông hải sản, anh cũng không cần thiết phải làm cho người ta bị sập cửa vào mặt. Ờ, không cần, chỉ là tôi. Phó Nhã Thiến im lặng lần nữa, bởi vì anh căn bản là không nghe. Cô vốn thừa dịp ngày nghỉ ra bên ngoài một chút chụp hình khắp nơi. Vì tiết kiệm chi phí, cô mới tự mình chuẩn bị cơm trưa. Không ngờ lại biến thành quà tặng hòa thuận với láng giềng. Tài nấu nướng của cô khi mới là học sinh tự lực cánh sinh còn có vô cùng tiến bộ, hy vọng vì hàng xóm tiên sinh này sẽ không phun ra quấy rầy. Dựa vào sự tò mò, cô nhận lời mời bước vào nhà hàng xóm Gấu Đen, đứng ở trước cửa xem xét kỹ lưỡng bên trong nhà. Xong kết cấu trên lầu 2 phòng, 1 phòng khách, 2 phòng tắm, cách bài trí nơi này hoàn toàn không có một chút hơi thở phái nữ. Vừa nhìn là có thể đoán được nơi này là ổ của người đàn ông độc thân. Bên trái là phòng khách không lớn, một ghế sofa và một bàn trà dường như chiếm đi phân nửa không gian. Trên bàn trà chất một đống bưu phẩm. Đối diện ghế sofa là mặt tường trang một tivi LCD. Tầm mắt nhìn về phía trước bên phải, bố trí một bàn ăn và 2 ghế dựa trong phòng ăn. Bên cạnh còn lại là phòng bếp. Con Gấu Đen lớn kia đã ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, tự mình cầm tô mì ô đông hải sản của cô ra ăn ngấu nghiến. Chỉ nghe âm thanh húp mì không dứt bên tai, bộ dáng ăn như là hổ đói này. Giống như con gấu ngủ đông vừa mới tỉnh lại đang ra sức lấp đầy bụng. Phó Nhã Thiến có chút nhịn không được, vội vàng quay đầu che miệng buồn cười. Một hồi lâu rốt cuộc nhịn ý cười xuống, cô lấy máy chụp hình để trong ba lô, cẩn thận khẽ đặt lên tủ giày bên cạnh của anh mới đi vào, ngồi xuống đối diện với anh. Sau đó cô phát hiện chỉ có chút thời gian như vậy, anh đã vơ vét hết mì. Hiện tại nâng tô lên uống canh ừng ực. Không tới một phút, ngay cả canh đều uống không thừa một giọt. Ờ, đến Dương Trình nấc cục, mặc dù chưa có cảm giác no, chỉ là ít nhất không có cảm giác quá đói. Cả người cảm giác giống như là bộ sáng được sống lại. Phó Nhã Thiến có chút kinh ngạc mở miệng rộng, bị tốc độ của ăn của anh dọa sợ. Trước sau không tới 5 phút, vậy mà ăn liền hết một nồi mì. Thật là cảm ơn sự cổ vũ của anh. Tôi làm món đó ngay cả bản thân tôi cũng còn chưa ăn qua. Cái này tuyệt đối không phải là chế giễu. Cô vô cùng bội phục khẩu vị tốt của anh. Quả thật là rất khó ăn, chỉ là miễn cưỡng mới có thể đưa vào miệng. Dù sao tôi đối với việc ăn uống cũng rất tùy tiện, chỉ cần có thể lấp đầy cái bụng là được rồi. Đợi Dương Trình nhún vai. Anh là thành thật. Phó Nhã Thiến cười. Đợi Dương Trình nhíu mày. Thành thật. Anh cho rằng một người bình thường sẽ nói là vô lễ chứ chẳng qua nhìn không ra người này có một chút bộ dáng tức giận. Ừm, không tệ. Anh thích có lẽ là có thể sống yên ổn với người này. Người dọn đến bao lâu rồi? Gần 1 tháng. Phó Nhã Thiến nói. Đúng rồi, quên tự giới thiệu với mình. Tôi họ Phó, Phó Nhã Thiến, Nhã trong Phòng Nhã, Thiến trong Thiến Thảo. Phòng Nhã Thiến tự giới thiệu mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net